Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 277, 1/2 nửa. Lâm Diệu, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng đỉnh kia là có thể thắng ta sao? Lâm Dạ miễn cưỡng lên tinh thần, trường thương lại xuất hiện ở trong tay, trải qua ở trong hốc cây nghỉ ngơi. Hắn đã khôi phục 4/5 sức chiến đấu. Hơn nữa Lâm Diệu trung quy không phải Hạo Minh. Hắn không phải là không có đánh bại cơ hội. Có thể hay không thắng ngươi, thử xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Diệu lạnh lùng nói. Đồng thời Vĩnh Dạ đỉnh bên trong rắc một ánh hào quang rơi vào trên người hắn, nhường hơi thở của hắn đột nhiên tăng trưởng một đoạn dài. Thấy này, Lâm Dạ ánh mắt một lệ, trực tiếp ưỡn thương hướng về Lâm Diệu đâm tới, mạnh mẽ sắc bén khí tàn phá mà lên, đem xung quanh đại thụ cắt chém địa chia năm xẻ bầy. Lâm Diệu tuy rằng không mặc cái gì áo giáp, nhưng hắn thần chi tay phải bản thân liền mang theo không thương bất diệt, không có gì có thể phá thuộc tính, vì lẽ đó đối mặt thanh trường thương kia hắn căn bản không do dự. Liền cùng trước Hạo Minh như thế, dùng tay bắt được đi tới, đến rồi cái tay không tiếp giao sắc. Ngươi thật sự coi ta này đại thánh khí là trang trí sao? Lâm Dạ thấy này có chút tức giận, nhân ra Hạo Minh đế hoàng khí là chiến khải, tay không tiếp đại thánh khí đó là có thể thông cảm được. Có thể ngươi một đỉnh còn treo ở trên trời, chẳng lẽ cũng có thể tiếp? Giữa lúc hắn oán thầm không ngớt thời điểm, nhưng hắn trợn mắt ngoác mồm một màn phát sinh. Lâm Diệu thật nắm lấy hắn trường thương, trở về đột nhiên một lôi, tiếp theo một luồng to lớn cự lực liền từ trên tay hắn truyền đến. Nhưng cả người hắn không nhịn được hướng Lâm Diệu bay qua. Bởi ăn qua trước cùng Hạo Minh chiến đấu thiệt thòi, lần này Lâm Dạ không dám nữa chết nắm lấy trường thương, mà là trực tiếp liền vung mở tay ra, về phía sau bay ngược trở lại. Ngươi tay, ngươi tay. Lâm Dạ nhìn Lâm Diệu tay phải ấp úng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút nghẹn lời. Hắn khiếp sợ trong lòng còn không lui ra, càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình lại phát sinh. Chỉ là mấy giây, hắn liền cảm giác được tuột tay trường thương bên trong thuộc về hắn nguyên lực bị xóa đi, triệt để mà cùng hắn cắt đứt liên hệ. Để cho ta tới thử xem ngươi trường thương này có phải là có độc. Đều là bị người tay không tiếp giao sắc. Lâm Diệu tay phải vung vẩy lại trường thương, sau đó thân hình lóe lên, cả người tựa như tia chớp hướng về Lâm Dạ đâm tới. Thanh trường thương kia ở sức mạnh to lớn rót vào bên dưới trực tiếp đâm thủng âm trướng, phát sinh một đạo sắc bén cực kỳ quái tiếng khóc. Nghe được thanh âm này, Lâm Dạ vội vàng đem màu đen tấm khiên che ở phía trước. Khanh, một tiếng sắt thép va chạm âm thanh âm vang lên. Một thương này tuy rằng bị màu đen tấm khiên đỡ, nhưng mạnh mẽ sắc bén khí nhưng xuyên thấu qua màu đen tấm khiên, ở Lâm Dạ trên bả vai lưu lại một cái lỗ máu. Đáng trách, ta liền biết cái tên này không mặt ngoài đơn giản như vậy. Lâm Dạ nhìn trên bả vai lỗ máu, trong lòng thầm hận, không chung chiếc đỉnh lớn kia trừ phong cấm vùng thế giới này ở ngoài, chả cho Lâm Diệu chí ít gia tăng rồi một cảnh giới nhỏ tu vi. Mà hắn vốn là bị thương, thực lực rơi xuống đế cấp trung kỳ, cứ kéo dài tình huống như thế, tu vi của hắn cùng Lâm Diệu đã không cái gì chênh lệch. Nhưng là Lâm Diệu cái kia cánh tay phải thần dị cực kỳ, không chỉ có không có gì có thể thúc, càng là có thể cường hóa công kích giống như, nhưng hắn căn bản không chống đỡ được. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên lóe lên đến, đồng thời không giấu vết nhìn chung quanh một vòng xung quanh, nhìn nào có kẽ hở có thể để cho hắn chạy trốn. Thế nhưng Vĩnh Dạ đỉnh trấn áp điện này mới không gian, làm sao có khả năng sẽ có kẽ hở. Bất luận hắn hướng về chỗ nào xem, đều là cứng rắn không thể phá vỡ nguyên lực bình phong. Nhưng hắn căn bản không nhìn thấy lao ra hy vọng. Ca, người nhất định phải giết ta sao? Lâm Dạ lúc này biết gọi ca. Chỉ có điều trong ánh mắt của hắn nhưng không có mảy may chân thành ý tứ. Có chỉ là bạo ngược. Chu gia dư nghiệt, ta không giết ngươi, lẽ nào chờ ngươi đến giết ta sao? Lâm Diệu chấn động mạnh một cái trường thương, trực tiếp đem màu đen tấm khiên bát đến một bên. Cùng lúc đó, hắn mạnh mẽ một cước liền hướng về Lâm Dạ làm ngực đá tới. Ca, chúng ta nhưng là có quan hệ máu mủ. Cái gì cừu cái gì oán không giải được đây? Lâm Dạ sau này lùi lại mấy bước, trong giọng nói tràn ngập trách cứ, ý đồ quấy rầy Lâm Diệu tâm thần. Nhưng mà Lâm Diệu tâm trí cứng rắn như sắt, mặc hắn nói thế nào, trong mắt sát ý đều không có nửa phần. Trường thương trong tay dường như cuồng long bình thường hướng về Lâm Dạ bao phủ mà đi, không có một chút nào lưu thủ ý tứ. Ngươi khi đó bức tử phụ thân còn chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn giết ngươi thân đệ đệ. Ngươi thực sự là máu lạnh vô tình. Lâm Dạ cũng không hề từ bỏ, dùng màu đen tấm khiên ngăn trở trường thương sau lại nói. Chiến đấu vẫn là đừng đùa những này thủ đoạn nhỏ tốt hơn. Lâm Diệu lạnh lùng nói, đổi thành tay trái cầm súng, tay phải hóa quyền mạnh mẽ đánh về Lâm Dạ tấm khiên. Oanh long, một tiếng vang trầm thấp, màu đen tấm khiên bị cú đấm này oanh địa lệch khỏi phương hướng. Sau đó một đạo bóng thương chợt lóe lên, trực tiếp đâm tiến vào Lâm Dạ bụng. Ca, đừng giết ta, ta là ngươi thân đệ đệ a. Lâm Dạ trong mắt tràn ngập hoảng sợ, hai tay nắm thật chặt trước mặt trường thương, chỉ lo trong đó xuất hiện một đạo sức mạnh to lớn, đem cả người hắn đập vỡ tan. Giết chính là ngươi cái này đệ đệ. Lâm Diệu lời nói không mang theo chút nào cảm tình, bàn tay phải mạnh mẽ vỗ một cái báng súng, nhất thời một đạo sức mạnh to lớn thúc đẩy trường thương đột nhiên ưỡn một cái, trực tiếp xuyên thủng Lâm Dạ bụng. Mũi thương từ Lâm Dạ sau lưng dò ra, đem hắn đóng ở nguyên lực bình phong bên trên. Lâm Diệu, ngươi thật là độc ác. Lâm Dạ trên mặt đáng thương tình biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là điên cuồng cuồng loạn. Đến lúc này hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, dựa vào cái gì quan hệ máu mủ là căn bản thuyết phục không được Lâm Diệu. Muốn mạng sống chỉ có thể hy vọng chính mình. Coi như ngươi giết ta, ta biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn ăn ngươi thịt uống máu của ngươi. Báo ta toàn tộc mối thù. Ta phải đem cùng ngươi có quan hệ người toàn bộ giết sạch. Ta muốn hủy diệt tất cả nhân loại. Lâm Dạ lúc này đã triệt để mất đi lý trí, điên cuồng gào thét không ngớt, phảng phất một con nổi cơn điên chó bệnh chó điên bình thường không thể cứu chữa. Đồng thời bàn tay hắn hướng về trong lồng ngực duỗi một cái, móc ra một viên lệnh bài. Đây là ta cuối cùng lá bài tẩy. Lâm Diệu, ngươi giết không được ta, ta còn có thể trở về tìm ngươi báo thù. Ta muốn cho ngươi dùng thế không rơi vào luân hồi. Nhìn thấy lệnh bài kia, Lâm Diệu biến sắc mặt. Lúc trước Hạo Thần chính là sử dụng vật này qua lại không gian, từ trong tay hắn chạy trốn. Đúng như dự đoán, Lâm Dạ lấy ra lệnh bài sau đột nhiên sờ một cái, trực tiếp đem lệnh bài kia tạo thành nát tan. Trong phút chốc, mãnh liệt không gian rung động từ Lâm Dạ vị trí chỗ ở truyền ra, muốn đem hắn truyền tống đi. Lâm Diệu, ha ha, gặp lại, muốn đi, không đơn giản như vậy. Lâm Diệu tức giận nói, mắt trái đột nhiên một trận xoay tròn, một luồng không gian rung động trực tiếp truyền về bốn phía. Này cỗ không gian rung động cùng lệnh bài kia hình thành không gian rung động gặp gỡ sau, toàn bộ đường hầm không gian đột nhiên trở nên hỗn loạn lên. Nhận ra được tình cảnh này, Lâm Dạ trên mặt càn rỡ nụ cười thoáng qua biến mất, thay vào đó chính là vô tận hoảng sợ. Lâm Diệu, ngươi đang làm gì? mau dừng tay. Lâm Diệu lúc này đương nhiên sẽ không để ý tới hắn. Mắt trái truyền ra không gian rung động càng thêm mãnh liệt. Ở này không gian rung động dưới ảnh hưởng, đường hầm không gian đột nhiên tách ra, mà lúc này Lâm Dạ thân thể còn có một nửa ở bên ngoài. A, không được, đau, không, Lâm Dạ không thể động đậy, trong mắt tràn đầy thống khổ, nhưng mặc kệ hắn làm sao giãy giụa, cũng siêu thoát không được không gian sức mạnh. Cuối cùng đường hầm không gian biến mất, hắn bên phải gần nửa thân thể đều bị cắt chém mà mở. Rầm một tiếng, dường như mở ra lợn chết thịt bình thường rơi trên mặt đất. Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.